Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 720, tai nạn phát sinh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Âu Dương lão gia chắp tay, bày ra một mặt vẻ trấn định, trầm giọng chất vấn, "Mạc tộc trưởng, Khúc tộc trưởng, tục lại nói người không biết vô tội, chúng ta trước đó cũng không biết cái này hai vị trẻ tuổi là lại là các ngươi tộc nhân. Huống chi là bọn hắn tới trước phạm chúng ta Âu Dương gia, chẳng những giết ta một cái tôn nữ cùng cháu dâu, mấy chục cái ảnh vệ thậm chí còn làm tổn thương ta duy nhất cháu trai không, hiện tại hắn vẫn là bị giết. Khúc Mặc hai tộc nhân làm ra chuyện như thế, chẳng lẽ còn không cho chúng ta phản kích sao?" Lão hồ ly liền là lão hồ ly, rõ ràng ở thế yếu cũng là không để ý tới một phương, nhưng cũng có thể lựa ra mấy phần lý đến, đem hắc nói thành là bạch còn nói là lời lẽ chính nghĩa. Rút lui mà có tiếng. Dừng a, Lưu Thiên Thủy khịt mũi coi thường. Gần đây cùng hai người ở chung mấy tháng, sớm đã sờ rõ ràng nguyên nhân. Âu Dương gia là lợi dục huân tâm, sông choáng váng não. Vậy mà làm ra cái kia một loại nhân thần cộng phẫn vô sỉ sự tình. Có thể làm liền làm, lại vẫn cứ đem nhân gia ân sư nhốt lại nghiền ép. Lúc này, Mạc Diệp Phong thân ảnh chợt biến mất, khí tức xuất hiện tại tháp sau vứt bỏ tiểu viện, lại nhìn Mạc Liên Thành ánh mắt ảm đạm hiện lên vẻ đau xót. Hắn, một mực phi thường trầm mặc, không có mở miệng cũng không nói gì. Khúc lão tộc trưởng là quét ngang Âu Dương gia liếc mắt lại lướt qua Khúc Đàn Nhi. Đàn Hoa Nhi, người nói thế nào? Âu Dương lão quỷ nói chuyện đều là tại đánh rắm. Khúc Đàn Nhi nhẹ ôm lấy Mạc Liên Thành, thản nhiên nói. Chúng ta sớm đã cho thấy qua thân phận, bọn hắn vẫn là muốn giết. Ta huyền bài liền là bị bọn hắn hủy đi. Đúng, việc này có thể hỏi Lưu Thiên Thủy, vợ chồng chúng ta mệnh A Hát, lúc ấy vẫn là hắn cứu. Khúc Đàn Nhi đem cái này sự tình, nhẹ nhàng liền ném cho Lưu Thiên Thủy. Chủ nhân, ô ô, Lưu Thiên Thủy cảm động đến rơi nước mắt. Chủ nhân, nàng là cuối cùng thừa nhận hắn được không nào? Khúc lão tộc trưởng là liếc mắt Lưu Thiên Thủy, nhưng không ngoài ý muốn. Mới vừa từ Lưu Thiên Thủy một câu kia bên trong, Khúc lão tộc trưởng đối với hắn ấn tượng liền coi như không tệ, lại nói Khúc tộc xưa nay cùng U Minh nhất tộc giao hảo từ nhưng mà hiểu rõ cảm thấy vô cùng thuận mắt. Chỉ là, Mạc Liên Thành. Họ Mạc, lão nhân ra hai mắt cuối cùng để mắt tới Mạc Liên Thành. Có mấy lời muốn nói, nhưng còn không phải thời cơ. Mạc Liên Thành cuối cùng thu liễm lại cảm xúc ôn nhu vấn an. Khúc lão tộc trưởng, mạnh khỏe. Được, tốt, đều tốt. Lão tộc trưởng là bình tĩnh một bên nói ba cái tốt, ánh mắt lại rời về phía Khúc Đàn Nhi. Đàn Hoa Nhi, ngươi nói, Hoa Nhi này là ngươi phu quân. Đúng vậy a, ngươi có nghi vấn a? Khúc Đàn Nhi cảnh giác nhướng mày, thăm dò hỏi. Mạc tộc trước đó cái kia bảy cái lão già, có thể là con rất chủ quan thấy nha. Đây chính là trong truyền thuyết chim sợ cành cong, vừa nghĩ tới lúc ấy, tâm tình liền không thoải mái. Lại liền nghĩ đến Khúc tộc có thể hay không lại cho nàng đem chiêu này ra. Không ngờ, tình hình vừa vặn tương phản. Không có, ta là hoàn toàn không có ý kiến. Về sau, để hắn ở tại Khúc tộc A, được chứ? Dù sao đều là người một nhà, không cần phân lẫn nhau. Khúc lão tộc trưởng ý ra kinh người, mảy may không có miễn cưỡng, thật có cái này một cái ý tứ. Rõ ràng có một số việc hắn so người khác thấy rõ, cũng nhìn thấu. Mà lúc này, từ hoang phế hậu viện, nhưng truyền đến một tiếng gầm thét. Khúc lão già, ngươi mơ tưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn là chúng ta Mạc tộc tôn thiếu gia, Mạc Diệp Phong liền phong độ đều không muốn bảo trì, trực tiếp mắng chửi người. Vậy mà ngay trước hắn mặt đến cướp người. Nói rõ Khúc tộc lão già này đã nhìn ra Liên Thành chân thực thân phận cùng giá trị. Quả nhiên, cách chương.